Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 286, chúng độc sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ phu, đau quá, người ta bụng đau quá, đau chết tỷ phu cứu mạng. Nghe được Trần Vũ Hàm cái kia có chút hư nhược thanh âm, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đều là thay đổi liên tục. Hạ Minh vội vàng nói. Vũ Hàm, xảy ra chuyện gì? Ngươi hiện tại ở đâu đây? Người ta bây giờ tại thành phố bệnh viện, tỷ phu cứu mạng a. Nghe được Trần Vũ Hàm kêu cứu, cái này khiến Hạ Minh vội vàng rời đi máy tính, nhanh chóng mà nói. Vũ Hàm, ngươi đợi ta lập tức tới ngay. Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cho giật nảy mình, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Trần Vũ Hàm như thế hư nhược thanh âm. Cho tới nay, Trần Vũ Hàm tinh linh cổ quái tựa như là một cái tiểu tinh linh, đặc biệt hoạt bát, nhưng là từ hôm nay Trần Vũ Hàm thanh âm bên trong, hắn nghe được thanh âm thống khổ. Giờ khắc này, Trần Vũ Hàm nhất định là đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ tới đây, Hạ Thanh thoát nhanh rời khỏi nơi này. A, Hạ ca, ngươi không chơi a? Hạ Thanh thoát nhanh rời đi nơi này, vừa vặn đụng phải Hồ Mập Mạp. Hồ Mập Mạp nhìn thấy cái này vội vội vàng vàng Hạ Minh, kinh ngạc hỏi một câu. Hiện tại Hạ Minh căn bản thời gian để ý tới Hồ Mập Mạp, cho nên vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này, cái này khiến Hồ Mập Mạp có chút không nghĩ ra. Hồ Mập Mạp nhìn một chút rời đi Hạ Minh có chút kỳ quái nghĩ đến. Hạ ca đây là thế nào? Làm sao vội vội vàng vàng bộ dáng? Giống như là xảy ra chuyện gì giống như? Hồ Mập Mạp lắc đầu, sau đó đi tới máy tính bên cạnh, lúc này Hồ Mập Mạp thấy được một cái tin tức tựa hồ có người đang cùng mình nói chuyện phiếm, khi hắn nhìn giống đối phương ít thời điểm cái này khiến Hồ Mập Mạp lập tức sững sờ tại đương trường. Cái gì, tà thao? Hồ Mập Mạp lúc này kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua cái này quen thuộc ít. Miss, chẳng lẽ là nổi danh dẫn chương trình, Miss Đại Tiểu Thư? Ngọa tào, không thể nào. Thật hay giả, nhìn đến đây, Hồ Mập Mạp lập tức trở nên kích động lên, tại lon giới có một cái nổi danh nữ MC chính là Miss, danh tiếng của nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng, không biết có bao nhiêu người đem vị đại tiểu thư này trở thành tình nhân trong mộng, thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Miss đại tiểu thư vậy mà tăng thêm hắn làm hảo hữu. Không đúng, ta lúc nào thêm qua Miss đại tiểu thư. Ta nhớ được hảo hữu của ta bên trong không có Miss, nghĩ đến nơi này, Hồ Mập Mạp lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ là Hạ ca? Hồ Mập Mạp vội vàng kích động mở ra nói chuyện phiếm tin tức, nhìn một chút nói chuyện phiếm tin tức, lúc này Hồ Mập Mạp thấy được một cái tin tức, cái này khiến hắn trong mắt đều kém chút trừng ra. Huynh đệ, lợi hại a, thậm chí ngay cả lão Tống đều có thể đơn giết, lão Tống thế nhưng là thế giới cấp mít a, có thời gian hay không, tiếp tục cùng một chỗ xong sắp xếp. Huynh đệ tiến đến a, cùng đi bài vị. Nhìn thấy cái này hai cái tin tức, cái này khiến Hồ Mập Mạp thế giới quan đều là phát sinh cải biến, Hồ Mập Mạp mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Làm sao có thể, Hạ ca vậy mà đơn giết lão Tống đây chính là thế giới cấp mít a, bọn hắn hàng năm đều tham gia thế giới cấp thi đấu vòng tròn, lấy được không ít thành tích tốt thế nhưng là, bây giờ lại bị Hạ Minh cho đơn giết, thanh này Hồ Mập Mạp cho giật nảy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến nơi này, Hồ Mập Mạp vội vàng nhìn về phía cái này chiến tích, khi thấy cái này chiến tích về sau, cái này khiến Hồ Mập Mạp trong mắt càng là kém chút đều trừng ra, quỷ thuật yêu cơ là hắn bản mệnh anh hùng, trận đầu, Hạ rõ ràng lộ vẻ bị ngược thành nãi nãi, thế nhưng là tiếp xuống, Hạ Minh quỷ thuật yêu cơ tựa như là ăn thuốc súng đúng vậy, vậy mà carry toàn trường, nắm chắc toàn trường tiết tấu. Hồ Mập Mạp ngăn chặn nội tâm kích động, vội vàng đáp lại Miss, nói, đại tiểu thư, cái này ta bây giờ không phải là bản nhân, vừa mới là ta Hạ ca chơi game. Hạ Minh đáp lại một câu, cái này khiến tại một phương hướng khác Miss thì là nhíu mày, Miss cũng bắt đầu đối Hạ Minh tò mò, Hạ Minh là một người thế nào? Lại có thể đơn giết lão Tống? Phải biết, gặp mặt thế giới như thế này cấp mít thời điểm, trừ phi tại trên thực lực nghiền ép đối phương, bằng không, muốn đơn giết đối phương khó như lên trời. Đây cũng là vì cái gì, mỗi một lần thế giới thời điểm tranh tài, đầu người đặc biệt ít nguyên nhân, đại đa số đều xây dựng ở soát dã quái, bổ đao cùng đẩy tháp phía trên. Miss đối Hạ Minh người này đặc biệt hiếu kỳ, lại có thể đơn giết lão Tống, cái này khiến Miss cũng đối Hạ Minh sinh ra hứng thú nồng hậu. Ngươi có thể nói cho ta một chút, ngươi ca ca kêu cái gì mắng? Miss hỏi, tốt tốt, Hồ Mập Mạp lúc này cao hứng đáp ứng, Miss là ai, đây chính là tình nhân trong mộng của hắn a, có thể cùng Miss đại tiểu thư nói chuyện một chút, hắn nằm mộng cũng nhớ a, anh ta gọi Hạ Minh, trước mắt đâu tại Giang Châu thành phố Thanh Nhã tập đoàn làm bảo an. Hồ Mập Mạp rất vô lương trực tiếp đem Hạ Minh tin tức cho ra bán, không biết nếu như bị Hạ Minh nghe được có thể hay không cho tức chết. Gọi Hạ Minh a, Miss nhẹ gật đầu, nói. Vậy ngươi có thể cho ta hắn phương thức liên lạc sao? Tỷ như QQ hoặc là số điện thoại di động loại hình. Ngoạ táo, lúc này Hồ Mập Mạp thì là trực tiếp trợn tròn mắt, hắn cũng không nghĩ tới MIS vậy mà như thế mở ra, vậy mà trực tiếp yêu cầu Hạ Ca số điện thoại di động. Hồ Mập Mạp lúc này kích động đem Hạ Minh số điện thoại di động cho phát tới, về phần Hạ Minh có hay không kêu kêu làm Hồ Mập Mạp không biết, nhưng là Hạ Minh số điện thoại di động, hắn lại là biết đến. Tạ ơn, MIS đối Hồ Mập Mạp nói tiếng cảm ơn, mà lúc này Hồ Mập Mạp thì là mặt mũi tràn đầy kích động nói. Đại tiểu thư ta cũng là fan của ngươi, hy vọng lần sau có thể cùng ngươi một khối chơi chơi đùa. Không có vấn đề, người ta vừa mới giúp mình một chuyện, MIS tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sau đó Hồ Mập Mạp cao hứng kém chút nhảy dựng lên, cũng may cái ghế này coi như rắn chắc, nếu không, Hồ Mập Mạp đoán chừng đều có thể đem cái này cái ghế cho ngồi nát đi. Ha ha, ta vậy mà cùng MIS đại tiểu thư nói chuyện, MIS đại tiểu thư vậy mà nói muốn dẫn ta chơi game, quá tốt rồi. Hồ Mập Mạp một mặt kích động, cái này khiến trên người hắn thịt thừa là run lên một cái, Hồ Mập Mạp vô cùng hưng phấn. Cùng lúc đó, thành phố bệnh viện, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy hài tử vô duyên vô cớ trúng độc? Triệu Quốc Thắng mặt mũi tràn đầy chấn kinh mà hỏi, loại này những chuyện tương tự, vẫn là lần đầu phát sinh ở toàn bộ Giang Châu thành phố, nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ đối toàn bộ Giang Châu thành phố đều sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Lâm Ái Quốc càng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nói. Triệu viện trưởng, trên người bọn họ độc có thể giải sao? Trên người bọn họ độc ta trước mắt còn không rõ ràng lắm, nhất định phải cầm đi xét nghiệm. Trước mắt ta suy đoán, bọn hắn rất có thể là ngộ độc thức ăn, cho nên buổi trưa hôm nay đều có thứ gì đồ ăn, đều muốn nói với ta rõ ràng. Triệu Quốc Thắng ngưng tiếng nói. Tốt, trước khi tới, Lâm Ái Quốc liền đã đem những chuyện này đều làm cái chuẩn bị, cho nên khi Lâm Ái Quốc đem những thức ăn này toàn đều nói một lần về sau, cái này khiến Triệu Quốc Thắng sắc mặt ngưng tụ, lập tức lại nổi lên nghi ngờ, tại Lâm Ái Quốc nói những vật này bên trong, mình không có có độc đồ vật. Thế nhưng là, đến tột cùng là nguyên nhân gì, vậy mà đưa đến nhiều như vậy học sinh trúng độc đâu, cách chương.